Lược Thiên Ký, chương 658, 658, Thuần Dương Đạo Tử mạnh bao nhiêu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 690, Thuần Dương Đạo Tử mạnh bao nhiêu? Loạn thế tiểu huy đồng hài, thật sự là quá vô sỉ. Thuần Dương Đạo Tử thối lui ra khỏi thứ 10 trận phạm vi về sau, chính chờ đợi Nam Chiêm đệ tử cũng lui ra ngoài, lại không thành vừa quay đầu lại ngược lại nhìn thấy bọn họ đủ hướng Tống Quy Thiện sư huynh vọt tới, trong lúc nhất thời chỉ khí đỉnh đầu bốc khói, không nghĩ tới bọn này Nam Chiêm tu sĩ, hoặc nói cái kia Nam Chiêm tu sĩ đầu lĩnh Phương Hành, vậy mà lại dùng vô sỉ như vậy biện pháp đến đùa nghịch thủ đoạn, bọn họ thật sự một điểm liêm sỉ cũng không cần a. Một số tính tình dữ dằn Thuần Dương Đạo Tử chỉ khí giống to, lập tức liền lại muốn xông về đại trận bên trong. Bất quá cái kia người mặc màu mực huyền áo Thuần Dương Đạo chân truyền, lại phất tay cản lại đám kia chân truyền, trầm giọng nói. Không nên vọng động, chúng ta đã rời đi thứ 10 trận vẽ định phạm vi, dựa theo quy củ, liền không thể lại trở về. Có Thuần Dương Đạo đệ tử cảm thấy không cam lòng, phẫn nộ quát. Vậy liền trơ mắt nhìn lấy bọn hắn vây công Tống Sư Huynh hay sao? Mạc Sư Huynh thản nhiên nói. Bằng bản lãnh của bọn hắn, cái nào có tư cách vây công Tống Sư Huynh, nhưng là không chịu chết mà thôi. Chỉ nói là như thế lạnh nhạt, đáy mắt nhưng cũng lóe lên một vòng thần sắc lo lắng, tựa hồ có chút khẩn trương. Bọn này Nam Chiêm dã tu, vậy mà chưa từng mắc câu. Hắn nói thầm trong lòng, cau mày, hướng thứ 10 trong trận nhìn thoáng qua. Ta vốn không muốn nhiều làm hại nhân mạng, các ngươi tại sao phải khổ như vậy chấp nhất? Thứ 10 trong trận Tống Quy Thiện đối mặt Nam Chiêm chưa từ vây công, cũng không có bối rối chút nào chi ý, nhưng là trầm thấp thở dài, hai đầu lông mày hiện ra một vòng từ bi chi ý, song trường chậm rãi nhấc lên, động tác cổ phác mà chậm chạp, mang theo một loại không nói ra được thiền ý, cũng chưa chắc có bao nhanh, nhưng lại lực đạo hùng hồn như quấy nước chậm rãi ở trước ngực chống đỡ tại một chỗ tựa như Phật ấn, lại như đạo quyết. Hiu, vượt thiên mã Hàn Anh giữ dằn chi cực lao đến, hai tay cầm trường thương, dùng sức một quấy, cái kia một cây trường thương thình lình tật tốc xoay tròn, mũi thương vẽ thành một cái đáng sợ chấm tròn, liền ngay cả hư không đều đã xoắn nát, nhìn hắn cái này một cây trường thương phía trước liền nổi lên đáng sợ tia chớp màu đen, chỉ một thương đánh ra, nhưng ở dưới cự lực này, uy lực đâu chỉ làm lớn ra gấp trăm lần. Có cơ hội tất yếu bại hắn một lần, không phải Tây Mạc Tứ Kiệt đứng đầu vị trí khó giữ được. Tốc độ so với hắn còn chậm một đường Vương Quỳnh nhìn thấy một thương này, một đôi đẹp mắt đôi mi thanh tú nhất thời hơi nhíu lại. Tây Mạc Tứ Kiệt bên trong, đã chết mất hai người, nàng thân là thiên chi kiêu nữ cũng một mực chưa đem Hàn Anh để vào mắt nhưng gặp được một thương này về sau, trong lòng lại dâng lên một chút kiêng kỵ chi ý. Trước kia thời điểm Nam Chiêm, Hàn Anh sinh tại suy tàn thế gia, tài nguyên thiếu, đối với mình hình bất thành uy hiếp nhưng đi tới Thần Châu, bái nhập Phụng Thiên Đạo ngắn ngủi 4 năm cũng đã đột nhiên tăng mạnh. Oanh, Hàn Anh một thương kia thẳng cuốn về phía xếp bằng ở hư không trên đài sen Tống Quy Thiện, mũi thương chưa tới, hư không thiểm điện liền đã đến. Nhưng mà đối mặt uy thế như thế một thương, Tống Quy Thiện lại giống như không có nửa phần đứng dậy ý tứ, trong miệng nhạt thét lên. Kim thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, một cái tay thẳng tắp ló ra thẳng dò xét vào trong tia chớp màu đen. Loại này tia chớp màu đen, trên thực tế là hư không vỡ vụn về sau hình thành kẽ nứt ủng có không gì sánh nổi kinh khủng lực tổn thương, liền ngay cả cứng rắn nhất huyền thiết đều có thể quấy thành bột phấn, nhưng Tống Quy Thiện cái kia trắng tích tú khí tay không ngờ mò vào, nhưng là tại thăm dò vào tia chớp màu đen bên trong lúc vậy mà nổi lên màu vàng kim nhàn nhạt tựa hồ huyết nhục chi khu, giữa một cái chớp mắt hóa thành vô kiên bất tồi kim thạch tia chớp màu đen từng mảnh, tại bàn tay hắn cùng trên cánh tay bắn tung, thình lình không có thương tổn đến hắn mảy may, ngược lại thẳng tắp bị hắn bắt lấy mũi thương. Tần chứa khó nói lên lời giữ dằn lực lượng một thương, tại mũi thương bị hắn bắt lấy một khắc liền đột nhiên dừng lại, bất động mảy may. Buông tay, một màn này, Hàn Anh đều có chút chấn kinh, xoáy cùng gầy gò trên mặt hiện ra một vòng tức giận, thân tùy thương tiến, một cước bước ra. Tống Quy Thiện thân thể ngồi xếp bằng đài sen, bất động không dao động, bàn tay nhẹ nhàng vỗ cái kia gắn trong tay Hàn Anh nắm chắc trường thương, đột nhiên hóa thành một đầu độc long, quay người phệ chủ, Hàn Anh dưới sự kinh hãi, một cước kia liền không kịp bước ra kiệt lực điều khiển trường thương, thân bất do kỳ bay ngược trở về, trọn vẹn thối lôi ra khỏi gần trăm trượng mới ngừng lại được, sau đó khóe miệng đỏ thẫm, máu tươi nổi lên. Đăng nhập http. Chấm, choang kia qua tôi, nét, để đọc truyện nằm xuống, ngay tại Tống Quy Thiện duỗi tay nắm chặt Hàn Anh mũi thương thời điểm, Vương Quỳnh liền đã đến. Nàng tùy thời nhào về phía Tống Quy Thiện khác một bên, hai bánh giao kích nghiền ép và chạm ra lực lượng kinh khủng, tựa như muốn một kích phía dưới, liền đem Tống Quy Thiện bên trái cánh tay đều xoắn nát, mà Tống Quy Thiện thì tay trái nhấc lên, nặn ra một cái Phật môn sư tử ấn, hướng về không trung nhẹ nhàng điểm một cái, thình lình liền có một phương hơi mở sư ấn hư ảnh hiền hóa tại không trung. Vương Quỳnh nhìn chuẩn thời gian một kích, không ngờ nhưng là đưa đến một phương này sư ấn phía dưới, một tiếng sen lẫn nổi giận cùng không cam lòng tiếng hét lớn vang lên, chỉ có thể vung vẩy hai bánh ngăn cản. Nhưng ở phía kia sư tử ấn chấn áp phía dưới, Vương Quỳnh phong hỏa hai bánh bị đè ép phát ra khó nghe đao thiết ma sát thanh âm, vị này tâm cao khí ngạo thiên chi kiêu nữ cũng ngạnh sinh sinh bị cái này một ấn chấn đè ép xuống, hai cánh tay đều tại không ngừng run rẩy. Tống sư huynh tiểu muội lĩnh giáo. Sau tay, một cái tỉnh táo chi cực âm thanh âm vang lên, rõ ràng là Lệ Hồng Y, nàng thân pháp như quỷ, lại chẳng biết lúc nào đi tới Tống Quy Thiện sau lưng, cầm trong tay khô lâu quyền trượng, hướng về Tống Quy Thiện sau đầu điểm hạ đến, cái kia trượng bưng lên, thình lình hiển hóa ra một cái dữ tợn mặt quỷ, mơ hồ có vô cùng vô tận bi thảm gào thét chi tiếng vang lên đến, một đoàn màu đen mặc khí, ngưng tụ thành nhọn, như muốn rót vào Tống Quy Thiện thể nổi. Tà ma ngoại đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Quy Thiện vào lúc này, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, rõ ràng không thấy hắn quay người, nhưng lại có một trường đột nhiên ở giữa hướng sau lưng đập đi ra, thế như thiểm điện, lại xen lẫn khó nói lên lời hùng hồn lực đạo, Lệ Hồng Y chi kinh, chỉ có thể nhấc ngang khô lâu quyền trượng cản trước người, mà Tống Quy Thiện một trường này, thì trực tiếp vỗ xuống đi, răng rắc một tiếng, quyền trượng đứt gãy, một trường này đập thẳng tại nàng ngực bụng. Phốc, Lệ Hồng Y máu tươi dâng trào, thân hình như con diều bay xuống, nhất thời không biết sinh tử. Dám đánh ta thì, một tiếng tức giận tiếng quái khiếu vang lên, lại là Lệ Anh rốt cục chạy tới. Nhìn thấy màn này, hắn phẫn mặt xấu đều vặn vẹo lên, mà phía sau cho thay đổi, một thân quỷ khí kích đãng đi ra, vậy mà hóa thành một cái dữ tợn lệ quỷ, nhô ra hai cái nhọn móng vuốt hướng về Tống Quy Thiện trên người liền cắn, nhưng cái này một thanh còn chưa gặm đến Tống Quy Thiện trên bờ vai, lại có một bàn tay lớn màu vàng óng đột một ló ra, một mực nắm vào trên cổ của hắn, xách giữa không trung. Hoa hoa, Lệ Anh phát ra thê lương quỷ giống, dương nanh múa vút một thân quỷ khí mênh mông cuồn cuộn. Cái kia quỷ khí càng đáng sợ, lại có ô chọc kim đan nhục thân chi năng, mặc dù hắn không có cắn một cái trên thân Tống Quy Thiện, nhưng lại thuận Tống Quy Thiện cánh tay lan tràn lên phía trên đi lên, trong lúc nhất thời Tống Quy Thiện kim thân hình như có khô thất bại tướng. Tà ma ngoại đạo, nhìn lấy tay mình cánh tay Tống Quy Thiện cũng nhíu mày, mở miệng lần nữa, lạnh lùng quát lên. Cùng lúc đó, trên người hắn bỗng nhiên kim quang phát ra, loại này quang mang dường như đan ánh sáng, lại có một sự biến hóa kỳ dị, không hề giống đan chỉ riêng sắc bén dữ dằn, mà là nhu hòa thần thánh. Tại quang mang này phát ra thời điểm, Lệ Anh cái kia một thân quỷ khí thình lình bị kim quang ngăn trở, không còn lưu truyền hướng Tống Quy Thiện thể nội, nhưng mà sau khi chậm chạp lại cấp tốc lưu trở về Lệ Anh thể nội. Người sống thống khổ như vậy, không nếu như để cho ta đến siêu độ ngươi. Tống Quy Thiện nhàn nhạt mở miệng, mà hậu chiêu cánh tay một kéo căng, rõ ràng là muốn xé rách Lệ Anh cổ. Buông tay, buông hắn ra, lúc này, lưỡng tiếng quát to vang lên, rõ ràng là U Di cùng đỏ nhan tiên tử chạy đến, thấy một lần Lệ Anh có mất đi tính mạng mà lo lắng, mặc dù bình thường cùng tiểu quỷ này vương giao tình không sâu, nhưng lúc này cùng một chỗ xông trận, lại nơi nào có không cứu lý lẽ. Trong lúc cấp thiết, U Di cuồng hóa thành 10 trượng lang yêu, đỏ nhan tiên tử tay nắm quai ấn, hư giữa không trung dây leo tăng vọt thẳng hướng về trên đài sen Tống Quy Thiện quân tới. Pháp lôi, Tống Quy Thiện vẫn là bộ kia không sợ hãi, không vội bộ dáng, trầm thấp quát ra hai chữ. Vài như nói như pháp tùy, hắn hét ra hai chữ này, lập tức liền hư không sinh lôi, hướng về chung quanh khuếch tán ra ngoài. Ầm ầm, U Di cuồng tản ra thê lương sói chu, cự đại thân hình ngã bay xa vài chục trượng, trên mặt đất run rẩy, biến trở về nhân tướng. Mà đỏ nhan tiên tử dây leo cũng liên tiếp vỡ vụn, hóa thành xám mảnh từ không trung nhao nhao vẩy xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, rất khiến người ngoài ý một màn xuất hiện, đỏ nhan tiên tử cũng không bị pháp sét đánh bay, tại uy lực kinh khủng pháp lôi hướng nàng bổ tới thời khắc trên người nàng một tấm bùa chú tự động vỡ vụn, thình lình giúp nàng chống đỡ một kích này, mà nàng thì mượn cái này một điện quang thạch hỏa khoảng cách thăm thẳm ngẩng đầu lên, sóng mắt doanh doanh, mị nhãn như tơ, mang theo khó mà hình dung lười biếng ý vị, nhìn về phía Tống Quy Thiện. Khuynh thành hồng nhan, Bắc Thần Sơn ba cái yêu tinh tu luyện độc môn bí thuật nhiếp tâm đoạt phách vào lúc này phát huy ra. Tống Quy Thiện vào lúc này cũng chính hướng Đỏ Nhan tiên tử nhìn lại, tựa hồ có chút ngoài ý muốn nữ tử này vậy mà không có bị pháp sét đánh bay. Sau đó hắn cùng Hồng Nhan yêu tinh sóng mắt liền đụng vào nhau, có một loại khó mà hình dung hỏa diễm dưới đáy lòng bị kích động, lửa như núi bạo phát ra. Ngọn lửa này như thế không bị khống chế, thậm chí ảnh hưởng tới thể nội linh lực vận chuyển, khiến cho hắn thuật pháp uy lực gọt lui. Một màn này tựa như là một cái nghiêng nước nghiêng thành yêu tinh tại hướng Phật Du phát ra hờn dỗi, dẫn Phật Du rơi xuống. Nhưng một màn này cũng chỉ là tiến hành một sát na mà thôi. Tống Quy Thiện thoảng qua kinh ngạc về sau, liền triển khai mặt mày, thanh thanh cười một tiếng, như Phật Du nhặt hoa, từ bi vô lượng. Mị nhãn như tơ Hồng Nhan yêu tinh nhất thời ngây dại, huyễn thuật thi triển không thành, bị đối phương thừa lúc vắng mà vào, loạn tâm thần, giờ khắc này, trên mặt nàng chợt phát hiện ra đại triệt đại ngộ chi sắc, trong mắt rưng rưng, doanh doanh hướng về Tống Quy Thiện bái ngã xuống. Huyễn thuật thắng huyễn thuật, Phật Du hàng yêu tinh. Trước sau bất qua mấy hơi thời gian, Nam Chiêm tiểu bối bên trong, Hàn Anh bị bức lui, Vương Quỳnh bị trấn áp, Lệ Hồng Y trọng thương, U Di Cuồng không rõ sống chết, Lệ Anh mạng sống như treo trên sợi tóc, Đỏ Nhan tiên tử bị hàng phục siêu quần bạt tụy, mấy người đều là đã bại ngược lại, những người còn lại thình lình không còn dám tiến lên. Cái này Bắc vực Nguyên Anh chi dưới đệ nhất nhân, đến tột cùng khủng bố đến mức nào a hát. Liền xem như không có xuất thủ mấy người, vào lúc này cũng giống như bại, đã không sinh ra nửa điểm tâm tư phản kháng tới. Nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, lại chưa từng đem người này từ trên đài sen làm cho đứng lên, cái này thuần dương đạo thần tử, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Chưa xong còn tiếp, bài này tự do lên đường đổi mới tổ. Loạn thế tiểu huy đồng hài cung cấp mang lên muội từ. Đường cao út tám gai, thuần yêu mùa hè, convert by, fan mix, cách chương.